Chương 275, hung tàn phá quân tinh. Lữ Phong Quan Đông ở vô số siêu toa ham muốn giả điên cuồng tiếng quát tháo chung, hai tên vương bài lái xe đi ra xe vận tải đoàn người nhất thời nhấc lên cuồng chiều yêu hỏa. Lữ Phong vóc người nhỏ gầy, ánh mắt linh động, lại như là một đạo không thể phỏng đoán gió nhẹ chiến phủ Quan Đông nhưng cực kỳ khôi ngô, có một bộ đối với nghề nghiệp lái xe tới nói quá mức cao to thể trạng, lông mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, tỏa ra hối trao khí thế bức người, xác thực như là một thanh thế không thể đỡ chiến phủ quyết chiến sắp tới. Hai người vẫn là cười cười nói nói, vẻ mặt rất thả lỏng. A Đông, không nghĩ tới mới cách 3 tháng, ngươi lại hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, đã chuẩn bị tốt hay chưa à, không muốn như lần trước như thế, bị ta vượt qua nhiều như vậy, rất mất mặt ta. Yêu hỏa Lữ Phong cười ha hả nói, chính ta đều không nghĩ tới. Chiến phủ Quan Đông cười nhạt, thản nhiên nói, bán tháng trước, ta nghe nói Cầu Long Thành có một tên siêu toa cải trang đại sư phi thương lợi hại, vì lẽ đó đặc biệt lại đây, muốn tìm Hà Nờ giúp ta cải xe. Há Liêu vừa vặn nhìn thấy tên này siêu toa cải trang đại sư, bị Nhật Thực Giang Thiểu Dương đánh cho thất bại thảm hại, mà ta may mắn, xin mời Giang đại sư giúp ta cải tạo một đài nộ phong tái đạo chuyên dụng siêu toa, lúc này mới sinh ra lần thứ hai khiêu chiến tâm tư của ngươi, chờ một lúc ngươi cũng phải cẩn thận một chút nhi, Giang đại sư thực lực, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. A vị này Nhật Thực Giang Thiểu Dương xe la trước kia biển sâu đại học thứ 10 tinh yêu hỏa Lữ Phong khá là kiêu ngạo nói, ta cải trang sư, nhưng la 9 sao liên hoàn trung không vũ mai trạch đại sư, tính ra, đều là Giang Thiểu Dương sư huynh. Hán ở nghe nói Giang Thiểu Dương lần này giúp ngươi cải xe, đối với ta siêu toa tiến hành rồi toàn phương vị thăng cấp, chờ một lúc, ngươi lì hệ nở biết dô y hai người tranh đấu đối lập thời gian, phía sau bọn họ, Giang Thiểu Dương cùng Mai Trạch đang đối đầu Thiểu Dương, ngươi thật sự làm chúng ta biển sâu đại học luyện khí buộc lên, đều phi thường thất vọng. Không vũ Mai Trạch ngoài 30, là cái hết sức nghiêm túc người tuổi không lớn lắm, cái chán liền xuất hiện vài đạo nhằng nhị khắp nơi nếp nhăn, phảng phất là dùng dao khắc đi ra bình thường. Giang Thiểu Dương 7, ta mở tuổi thì, Mai Trạch hay cùng theo Giang Thánh đồng thời học tập, có thể nói là nhìn Giang Thiểu Dương lớn lên, đối với người tiểu đệ đệ này, giáo huấn lên không chút khách khí, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện ở Cầu Long Thành loại này coi trời bằng vùng hỗn loạn nơi xa đọa thành bộ dáng này. Giang Thiểu Dương rất yên tĩnh. Hà Nờ nguyên bản là một ánh sáng bắn ra bốn phía, đa nờ ông đi tới chỗ nào đều là muôn người chú ý tiêu điểm, nhưng là hiện tại hết thể ánh sáng đều bị trên gáy Nhật Thực vòng hình xăm nuốt chừng lấy, trái lại sinh ra một luồng quỷ dị khí thế. Không nói một lời nghe Mai Trạch gian dạy xong, lại trầm mặc nửa phút, Giang Thiểu Dương mới ung dung thong thả nói, ta vẫn đang suy tư một vấn đề. Nếu như nói biển sâu đại học luyện khí hệ đại diện cho tinh anh phái luyện khí lý niệm đỉnh cao, mà Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đại diện cho cây cỏ phái luyện khí lý niệm đỉnh cao, như thế ta phải đi một cái ra sao con đường, truy tìm một loại nào lý niệm, ta y năng đem biển sâu cùng Đại Hoang hết thể đánh đổ? Ta suy tư rất lâu vẫn không có đáp án, mãi đến tận một lần vô tình đi tới Cầu Long Thành, Mai Trạch nheo mắt lại, lẽ nào ở đây ngươi tìm tơ y loại thứ ba lý niệm? Giang Thiểu Dương nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, không có như ngươi nói, Cầu Long Thành là một mảnh coi trời bằng vùng hỗn loạn nơi, nơi này luyện khí sư, căn bản mặc kệ cái gì phong cách cùng lý niệm, bọn họ theo đuổi chỉ có một thứ, thắng không chừa thủ đoạn nào địa thắng. Ta chợt phát hiện, Cầu Long Thành rất thích hợp ta, liền ở ngay đây để ở ơ trong Cầu Long Thành hết thể luyện khí sư, đều là giáo viên của ta, bọn họ dốc lòng giáo dục thành quả, đợi lát nữa ngươi liền nhìn thấy. Mai sư huynh Mai Trạch trầm mặc chốc lát, thở dài nói, Thiểu Dương, bây giờ quay đầu, vẫn tới kịp trận chiến ngày hôm nay, nếu như ngươi thua rồi cùng ta trở về đi thôi. Giang Thiểu Dương trợn mắt lên, thấy buồn cười, Mai sư huynh, tại sao các ngươi những này học viện phái, đều là như thế, ấu trí thua là cái gì? Thua có điều xe la vẫn không có thắng thôi, ta đã không còn là quá khứ cái kia, từ nhỏ đến lớn một lần QNZ không có thua quá, vì lẽ đó hoàn toàn không thua nổi thứ. Mười tinh Giang Thiểu Dương, trong 3 tháng này, ta ở trong Cầu Long Thành, không biết thua qua bao nhiêu lần, có rất nhiều lần, đều là thất bại thảm hại, thua như là một con chó. Ai cho đến Lu Cờ Na Y, ta mới phát hiện, nguyên lai từ thất bại có thể được đổ vỡ, xa xa thành công có thể mang đến càng nhiều. Coi như lần này thật sự bại bởi ngươi, chẳng có gì ghê gớm, ta xem một lần lại một lần khởi xướng khiêu chiến, thua 100 lần, 1000 lần, 1000 lần cũng không đáng kể, mãi đến tận cuối cùng, một lần thắng trở về. Mai Trạch đá khẩu không trả lời được, nhìn Giang Thiểu Dương ánh mắt, tràn ngập kinh hãi, phảng phất người trước mắt, căn bản không phải Hàn Nở từ nhỏ nhìn thấy đại tiểu sư đệ. Giang Thiểu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, không cần nhiều lời, Mai Sư Huynh, dành thời gian, một quyết thắng bại đi hai đài siêu toa, từ xe vận tải trung chậm rãi chạy khỏi, hấp dẫn vô số ánh mắt Mai Trạch La yêu hỏa Lữ Phong cải trang siêu toa, có một quỷ dị tên, gọi là Khô Diệp Điệp, đây là một đài. Khinh lượng hóa phát huy đến mức tận cùng siêu toa, cực đánh cực bạc, vừa như là một con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, vừa giống như là một mảnh theo gió phiêu lãng lá khô khinh. Xe La Mai Trạch luyện khí phong cách Hàn Nở biệt hiệu không vũ, chỉ xe La phong cách của hắn, dường như trống rỗng lông chim như thế mềm mại mà Giang Thiểu Dương La chiến phủ quan đông cải trang siêu toa, nhưng là một đài phá quân tinh xa xa, Lý Diệu thất thanh kêu lên, hai con mắt dị thải phun trào Hàn Nở không nghĩ. Tới, Giang Thiểu Dương cải trang lại là một đài phá quân tinh. Ông trời cũng thật là yêu thích đem hắn cùng Giang Thiểu Dương rào chập vào nhau. Giang Thiểu Dương này đài phá quân tinh, tương tự tinh khí thần tràn trề, dường như một con sao động bất an hung thú, mặc dù cách xa nhau trăm mét, Lý Diệu vẫn có thể ngửi được cố nhuệ không mà khi khí tức mà ở xe xác thượng nở dê, ngoa y chư hơn trăm điều ở cuồng phong trung ổn định cùng mượn lực đạo phong tạo ở ngoài, tra lại khảm nạm vượt qua một. Trăm chi cá mập kỳ bình thường phụ trợ dực vô cùng sắc bén phụ trợ dực, khiến cho nguyên bản liền vô cùng hung hãn phá quân tinh, càng như là một cái tuyệt thế hung khí bộ này cải trang phương án, hầu như cùng Lý Diệu nguyên bản thiết tưởng bộ thứ nhất cải trang phương án giống như lúc không, không phải giống như lúc, mà là càng thêm xuất sắc cá mập kỳ bài bố càng thêm hợp lý, cùng xe sắc hồn nhiên đồng thời, thiên y liễu vô phùng, không nhìn ra nư a điếm liên tiếp dấu vết, lại như là ở loại cực. Lớn luyện khí lô chung một lần thành hình Giang Tiểu Dương, 3 tháng trước càng mạnh mẽ hơn, không là phát sinh biến hóa về chất hoàn toàn biến thành một người khác. Lý Diệu đột nhiên cảm giác thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập tăng nhanh, hận không thể hiện tại liền nhào tới tự tay ca mở chi một hồi. Giang Thiểu Dương cải trang phá quân tinh chưa kịp Hàn Nở xâm nhập đoàn người, hai đài siêu toa cùng với lái xe cùng cải trang sư đều ở cực quang xe đửa cờ công nhân viên bảo vệ cho rời đi vương bài. Lái xe cùng cải trang sư thơ y gian đều vô cùng quý giá, hôm nay chỉ là một hồi thuộc tư nhân giao đấu, cũng không phải công khai thụ phiếu chính quy thi đấu. Chỉ chốc lát sau, hai tên vương bài lái xe liền điều động Khô Diệp Điệp cùng phá quân tinh xuất hiện ở nộ phong tái đạo khởi điểm, bầu không khí trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Siêu toa còn chưa phát động, không khí liền bị xé rách, vô số siêu toa hàm muốn giả ở cực quang xe đửa cờ bên ngoài đưa cổ dài, hận không thể một con đâm vào. Không gian ba chiều man nở ai nhờ san nở dê bên trong đi, hôm nay nộ phong vực tựa hồ đặc biệt cuồng bạo. Bụi mù cuồn cuộn, tiếng gió như gào khóc thảm thiết. Yêu hỏa Lữ Phong đối chiến phủ quan đông không vũ Mai Trạch đối với Nhật thực Giang Thiểu Dương theo trôi nổi ở giữa không trung, ba đạo hồng mang từng cái biến thành màu xanh lục, song trọng quyết đấu chính thức bắt đầu. Một sát na, hai đài siêu toa phát sinh nổ vang, liền đem bình luận viên cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía hò hét, cùng với hết thể khán giả như phong tự ma gầm rú, hết thể nghiền nát hai đài siêu toa, hóa thành hai đạo dài nhỏ quang mang bán dây, sau quang mang biến thành liên tiếp tàn ảnh lại qua bán dây, tàn ảnh mới từ từ biến mất cho tới giờ khắc này, xé nát không khí tiếng rít chói tai mới chuyển tới khán giả trong thai. Hai đài siêu toa, dĩ nhiên ở phát động chớp mắt sẽ cùng thì đột phá tốc độ âm thanh. Yêu hỏa Lữ Phong QNZ chiến phủ quan đông, tương tự là vương bài lái xe, điều động siêu toa phong cách nhưng tuyệt nhiên không giống ở Lữ Phong điều động. Khô Diệp Điệp lại như là so nở dê to gió lớn chung một chiếc thuyền đơn độc, nhìn như nước chảy bèo trôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió lãng lật tung, nhưng là một lần lại một lần địa vẽ ra quỷ dị đường vòng cung, trên chết cắt vào phong khoảng cách, không chỉ né tránh cuồng phong tập kích, trái lại tra lại mượn đến một phần phong sức mạnh cuồng phong, phảng phất biến thành một con vô hình bàn tay khổng lồ, nâng Khô Diệp Điệp đi tới chiến phủ quan. Đông điều động phá quân tinh, nhưng như là gánh một thanh hạng nặng chiến phủ, trực tiếp chém tiến vào trong gió như thế, căn bản không để ý cuồng phong quấy rầy. Trải qua Giang Thiểu Dương toàn diện cường hóa phá quân tinh, có được hoàn toàn mới thiết kế đạo phong tạo cùng ổn định dực, cuồng phong ma nhờ me đánh vào phá quân tinh thượng NG, trải qua đạo phong tạo cùng ổn định dực chuyển hóa, không những không còn là quấy rầy, trái lại biến thành một luồng từ sau đi trước thúc đẩy lực khô. Diệp Điệp không ngừng tìm kiếm phong khoảng cách, đi chính là đường vòng cung phá quân tinh đi, nhưng là thẳng tắp khoảng cách, đương nhiên đường vòng cung muốn ngắn, hơn nữa cuồng phong chuyển hóa thành thúc đẩy lực phía trước 2 phút, phá quân tinh lại vẫn áp chế gắt gao. Khô Diệp Điệp Nhật thực Giang Tiểu Dương, quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể thiết kế ra như thế tinh diệu đạo phong tạo cùng ổn định rực nhìn răng rớp, lần này vô cùng có khả năng đánh phá kỷ lục, nói không chắc sẽ. Đầy đủ tăng lên một giây nhật thực Giang Thiểu Dương hiện tại, cũng coi như là cầu long thành bản thổ luyện khí sư, là vô số năm khinh người thần tượng trong lòng nhìn thấy Hà Nở cải trang phá quân tinh như vậy thần dũng, không ít siêu toa ham muốn giả không nhịn được hô to lên nộ phong vực trung. Hai đài siêu toa xông vào phù du đá vụn mang khô diệp điệp mềm mại cùng nhanh nhẹn phát huy đến cực hạn, không ngừng ở cực trong không gian nhỏ vẽ ra từng đạo tiểu đường vòng. Cung, lại như là ở giữa không trung pha cờ hoa ra từng man nở dê vẩy cá, né tránh không có quy luật chút nào bay loạn đá vụn loại này né tránh kỹ xảo, liền cứ gọi vẩy cá vũ, là nghề nghiệp lái xe ta y năng nắm giữ cực kỳ cao cấp kỹ xảo khán giả trình độ cực cao. Nhất thời La Yêu Hỏa Lữ Phong vẩy cá vũ vỗ tay phá quân tinh, nhưng chỉ là thoáng giảm tốc độ, duy trì ở nửa tốc độ âm thanh trạng thái, quanh thân bốc ra một đạo nhàn nhạt thanh mang, thẳng tắp va tiến vào nộ phong vực quan đông. Điên rồi, ở phù du đá vụn mang chung, còn dám duy trì nửa tốc độ âm thanh trạng thái mau nhìn, hắn ở phụ trợ dực phá quân tinh phụ trợ dực, lại ở tiến vào phù du đá vụn mang trong nháy mắt, tất cả đều cao tốc chấn động lên mặc dù có loạn thạch đột phá linh năng tâm chán. Cũng sẽ trong nháy mắt bị phụ trợ dược chấn động thành bụi phấn mọi người thế mới biết, nguyên lai phá quân tinh phụ trợ dược, một mặt là dùng để dẫn dắt loạn phong, càng quan trọng, nhưng là đập vỡ tan loạn thạch đến tột cùng. Muốn ở phụ trợ dược trung điêu khắc bao nhiêu phụ trận, ta y năng đồng thời có được này hai loại cường đại thần thông A Nhật thực Giang Thiểu Dương thiết kế, thực sự là tuyệt.